Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nạp mệnh tới. Tác giả, Lão Tư Kích làm một cái tác giả nhất khó chịu sự tình chính là mất đi tình tiết khống chế lực. Thật giống như là hiện tại giống nhau, nguyên bản không có nửa điểm ưu thế vương phú quý, hiện tại lại là nắm giữ cái này cẩu nhị thặng nhược điểm. Cẩu nhị thặng đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Nhưng là đồng dạng cũng đối hắn bó tay bó chân lên. Hắn không có khả năng mặc kệ chung quanh người chết sống. Tuy rằng như vậy cách làm sẽ làm cái này vương phú quý hình tượng lần nữa ngã xuống. Nhưng là chỉ cần hắn có thể đánh thắng. Như vậy hết thảy toàn hưu. Hắn có thể chạy trốn. Đổi cái địa phương làm theo là lão đại. Nhưng là cẩu nhị thặng liền bất đồng. Kỳ sơ như vậy cường thế lôi kéo người tới đối này tiến hành thẩm phán. Nếu là thuật này sau thua, như vậy hết thảy toàn hưu. Đứng ở nơi xa Lý Thông cầm lấy chính mình cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ tiểu thuyết. Cái này bên trong còn có vài cái phục bút. Đây là chính mình cấp cái này cẩu nhị thặng chuẩn bị mấy cái phục bút. Này đó phục bút dùng để ở nguy cơ thời điểm cứu lại hắn mệnh. Lần trước kéo đơn huấn luyện, thật là trường kinh nghiệm giá trị. Nhưng là đồng dạng cũng là làm cái này vương phú quý phát triển lên. Vương phú quý nếu có thể ở cái này địa phương phát triển lớn mạnh, như vậy cuối cùng khẳng định sẽ biến thành một phương cường hào. Gia hỏa này bản lĩnh tuy rằng lợi hại, cũng có tâm cơ, nhưng là ở nào đó phương diện hắn khẳng định không bằng cái này cẩu nhị thặng. Chỉ là hiện tại cẩu nhị thặng kiếm pháp bị người này áp chế xuống dưới, bị buộc bất đắc dĩ cần thiết muốn cứng đối cứng. Nguyên bản là không nghĩ như vậy chơi. Bất quá nếu bên này đã là như thế này, ta cũng chỉ có đi tu chỉnh. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Sự tình phát triển có chút ra ngoài dự kiến lúc sau. Tuy rằng trước kia viết quá loại này quần thể tính sự kiện, nhưng là rốt cuộc không có tự mình trải qua quá. Lúc này kích động thị dân từng bước xúm lại đi lên. Đem vương phú quý vây quanh ở trung gian. Từng bước trên mặt tất cả đều lập lòe hưng phấn ửng hồng. Vương phú quý là người nào? Vô thủy thành một bá. Hùng bá vô thủy thành ngầm hắc đạo mười mấy năm. Phạm phải hành vi phạm tội khánh trúc nan thư. Gia hỏa này ác danh tất cả mọi người biết. Nếu là hiện tại có thể đả đảo người này. Như vậy những người này về sau cùng chính mình nhi tử tôn tử khoe khoang thời điểm. Còn có thể đủ nhiều vài phần đề tài câu chuyện. Nhưng mà này chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện mà thôi. Lúc này xúm lại đi lên. Nhìn qua hình như là khởi tới rồi không cho hắn đào tàu tác dụng. Nhưng là trên thực tế bộ dáng này đi lên cũng chả làm được cái mẹ gì. Cẩu nhị thặng bị buộc đến đỡ trái hở phải. Nhìn qua tuy rằng chật vật bất kham. Nhưng là vẫn là có thể ngăn cản một thời gian. Phía dưới tu chỉnh hẳn là đã khởi động. Lý Thông nhìn phía dưới những cái đó lưu manh, có vài cái đã là âm thầm rời đi hiện trường. Tuy rằng hai bên đều có người rời đi, bất quá lúc này vương phú quý có thể gọi tới người nào? Sợ là đều có thể nghĩ ra, mà mặt khác một bên cẩu nhị thặng bên này có thể mời đến cái gì giúp đỡ. Cũng không sai biệt lắm là có thể nghĩ đến, chỉ chốc lát hai bên một bên kéo một người lại đây. Vương phú quý bên kia kéo tới là một cái hiện tại đang ở bị truy nã phạm. Cẩu nhị thặng bên này kéo qua tới là lần trước ngoi đầu trị liệu ôn dịch bố bỉnh. Cái này bất bệnh thần y nam chính hiện tại đang ở bị hai cái lưu manh bay nhanh kéo qua tới. Vừa thấy đến hiện trường, bố bỉnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù là cẩu nhị thặng hộ đến lại như thế nào chu toàn, người chung quanh ở ngay lúc này đều sẽ có điều tổn thương. Chẳng sợ chỉ là hai bên đao kiếm vang lên thời điểm. Trên mặt đất vẽ ra tới đá. Bị khơi màu tới lúc sau. Đều có thể đủ tạp người chung quanh đầu rơi máu chảy. Truy nã phạm gia nhập chiến trường. Mà bố bỉnh còn lại là ưu tiên cấp này đó vô tội người trị liệu. Hình thức lập tức trở nên đối cái này cẩu nhị thặng cực độ bất lợi lên. Tiểu thông ca nhi. Một bên Cát Thành nhíu mày gọi một tiếng Lý Thông tên. Không vội, Lý Thông hơi hơi khoát tay, theo sau cười giữ tợn nhìn phía dưới kia hai người. Nếu cái này vương phú quý không gọi cái này truy nã phạm tới, có lẽ bọn họ còn có sống. Nhưng là hiện tại, ở cái này truy nã phạm xuất hiện trong nháy mắt. Gia hỏa này từ cục liền định ra tới. Hắn thấy được Tạ thành chủ điều tới binh lính đã làm mang lên cung tiễn. Cái này cung tiễn có bao nhiêu nghiêu bức là không cần giải thích. Đoán thể kỳ người trước sau chỉ là võ hiệp cao thủ mà thôi. Đối mặt một hai cái cung tiễn thủ có lẽ bọn họ không giả. Nhưng là ở đối mặt che trời lấp đất cung tiễn thời điểm. Liền tính là lại lợi hại cao thủ cũng đến quỳ. Bất quá lúc này Tạ thành chủ lại bị những cái đó súng lại đi lên dân chúng bức cho chỉ có thể có tài. Khống chế, quả thực là nghẹn khuất muốn chết. Bất quá giờ này khắc này ở phía trước trị liệu bố bỉnh lại là thật sự sinh khí. Này hai người nếu là thật sự chỉ là muốn xử lý cẩu nhị thượng. Hắn cơ hồ không sẽ ra tay. Nhưng chính là bọn họ chiếm cứ nhân số thượng ưu thế lúc sau bọn họ thế nhưng còn lợi dụng này đó. Người thường đảm đương thịt thuẫn. Thường thường chính là cẩu nhị thượng nhất kiếm đã đâm đi. Hai người liền từ người đôi bên trong kéo một người ra tới trở thành là thịt thuẫn. Hiện tại cái này bên trong những người này liền tính là muốn chạy đều không còn kịp rồi. Bên ngoài người muốn tiến vào xem náo nhiệt xem. Mà cái này bên trong người liền muốn đi ra ngoài. Hiện trường hỗn loạn bất kham. Mà lúc này có thể chung kết loại này bất kham người chỉ có một. Đó chính là cẩu nhị thượng. Chính là hiện tại cái này cẩu nhị thượng đang bị người đè nặng đánh. Như vậy cục diện là cá nhân đều chịu không nổi. Huống chi cái này bố bỉnh vẫn là một cái có tinh thần trọng nghĩa bác sĩ. Các ngươi này đó hỗn đản. Bố bỉnh kêu to nhìn cẩu nhị thượng. Giờ này khắc này cẩu nhị thượng lui ra phía sau vài bước. Lấy ra một quả màu đỏ thuốc viên ăn đi xuống. Theo sau trên người hồng mang đại thịnh. Người nam nhân này trên người mạch máu đều đột hiện ra tới. Thực rõ ràng đây là một loại thực bá đạo dược vật. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Cẩu nhị thặng giống lớn một tiếng. Chân một dậm trên mặt đất thanh gạch đều nứt ra rồi. Bố bỉnh âm thầm kêu tao. Vọt đi lên số cái ngân châm liền phong bế cẩu nhị thặng mấy chỗ huyệt đạo. Đây là. Cát thành tò mò nhìn bố bỉnh động tác. Này mấy cây ngân châm một chát. Cẩu nhị thặng trên mặt thống khổ chi sắc càng hơn phía trước. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đến. Cái này đan dược tác dụng phụ biến mất. Không chỉ có như thế. Huyết mạch thông suốt lúc sau đan dược lực lượng còn sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Cái này cẩu nhị thặng hiện tại lực lượng không riêng gì so với kia cái Vương Phú Quý hiếu thắng. Lại còn có hiếu thắng rất nhiều. Vương Phú Quý. Nạp mệnh tới. Nhìn tiến lên chiến làm một đoàn ba người. Lý Thông lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Bố bỉnh tác dụng liền ở chỗ này. Hắn không riêng gì muốn tới nơi này trị liệu những người khác. Càng là muốn trị liệu cái này cẩu nhị thượng. Làm hắn có thể ở ngay lúc này lấy một địch nhị. Đến nỗi cái kia truy nã phạm. Nhiều nhất cũng chính là một cái làm nền mà thôi. Đoán thể kỳ đệ nhất trọng thực lực. Nhiều nhất bất quá là vừa rồi có thể tinh luyện nội lực. Gia hỏa này căn bản là không phải cuồng bạo cẩu nhị thượng đối thủ. Mặc dù là cái kia Vương Phú Quý đều không đủ xem. Chỉ là bọn hắn hiện tại không ngừng mà ấn những cái đó người thường đương thịt thuẫn. Điểm này tương đối phiền toái. Thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Cẩu nhị thượng kiếm pháp có thể thi triển lúc sau. Liền không hề là hoàn cảnh xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.